Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, phần 184. Bên kia, Phong Tiên cô lấy ra bản thân ký lục phở, nói, vừa rồi chúng ta vài người kỳ thật cũng làm chút thảo luận. Phía trước ta không quá dám nói chính mình thời gian tuyến, là sợ bị hiểu lầm vì hung thủ, nhưng ta hiện tại dám nói. Ta dựa theo hiện đại thời gian, trước cho đại gia trải vuốt một chút, 3 tháng sơ năm. Cũng chính là án phát trước một ngày giữa trưa, lãnh tiên quân bị quan, buổi chiều thời điểm, ta đồ đệ, thổ thủ tọa cùng nhau ở Thanh Vân Điện vì ta đồ đệ khôi phục ký ức. Vân, tuyết hai vị tiên cô ở cửu trọng trong tháp nói chuyện phía mơ siêu mộc. Kim, hỏa ba vị thủ tọa từng người ở làm từng người sự. Không người có thể chứng minh, buổi chiều 5 điểm, một thủ tọa công bố thấy được toàn cơ thạch thượng tiên đoán. Nói ta đồ đệ sẽ trở thành trưởng môn, Phong Tiên cô nói tới đây, một thủ tọa đánh gãy nàng. Cái kia, ta bổ sung một chút, ta phía trước cũng xuất phát từ nào đó suy xét, tạm thời chưa nói xong trình, nhưng ta hiện tại có thể nói. Ta nhìn đến cái này tiên đoán sau, chuẩn bị sát ta đồ đệ. Vì thế ta trở về chính mình chỗ ở, thay đổi đêm hành phục, cầm kiếm, còn đánh một lát tòa, điều tức một chút, buổi tối 7 điểm, ta đi chủ phong sau núi Trúc Ốc, ý đồ ám sát tà đồ đệ. Lúc ấy, hắn vừa vặn từ chủ phong trở về, ta hướng tới hắn bóng dáng đã đâm đi, nhưng hắn tránh thoát ta dùng kiếm, vô dụng thuật pháp, chính là sợ bại lộ chính mình, một kích chưa đắc thủ sau. Ta liền tạm thời đi trước, tính toán mặt sau lại nghĩ cách giết hắn, con người của ta. Đối thủ thủ tọa là không có sát khí, ta chỉ nghĩ sát ta đồ đệ, Phong Tiên cô gật đầu. Nhớ bút ký, đa tạ bổ sung, ta đây tiếp tục, buổi tối 7 điểm, ta đồ đệ gặp được một thủ tọa đánh lén. 7 điểm 15 phân, ta đồ đệ đi thác nước chỗ thấy được tiên đoán, ở ta lúc sau nhìn đến tiên đoán. Là kim thủ tọa, lúc ấy là buổi tối 8 điểm 45 phân, cuối cùng là hỏa thủ tọa, hắn là giờ tí tới, giờ tí là 11 giờ đến rạng sáng 12 điểm 59 phân. Cộng 2 tiếng đồng hồ, nhưng ta tưởng, ngươi là 11 giờ rưỡi đến tà đồ đệ trụ trúc ốc phụ cận. Hỏa thủ tọa gật đầu, đúng vậy, xác thật là 11 giờ rưỡi, ta 11 giờ nhìn đến toàn cơ thạch. Lập tức ngự kiếm bay trở về ta chỗ ở mặc vào đêm hành phục. Lại bay lại đây, ân. Ta đây tới nói ta phía trước giấu giếm thời gian tuyến đi, Phong Tiên cô nói. Ta là buổi tối 10 điểm nửa. Đến ta đồ đệ chỗ ở. Ta đêm hôm khuya khoát tới tìm hắn. Trừ bỏ ta phía trước nói. Kỳ thật còn có một nguyên nhân. Chính là ta cùng thổ thủ tọa làm. Kỳ thật không phải vì hắn khôi phục ký ức. Mà là cho hắn một cái chúng ta bịa đặt kiếp trước ký ức như vậy. Hắn liền sẽ ngộ nhận vì, lãnh tiên quân kiếp trước là hắn duy nhất kẻ thù. Mặt khác, ta trả lại cho hắn một cái ký ức, đó chính là kiếp trước. Hắn cùng ta là yêu nhau, như vậy hắn là có thể nguyện ý cưới ta, nhưng giả dù sao cũng là giả. Hắn một mình cùng lãnh tiên quân ở trong tối trong phòng đãi thật lâu. Ta không biết bọn họ nói chuyện cái gì, sợ ra vấn đề, cho nên ta buổi tối muốn đi tìm hắn nói chuyện, thử xem hắn khẩu phong, buổi tối 10 điểm nửa. Ta tới Trúc Ốc phụ cận, thấy cửa sổ thượng bóng dáng của hắn, nhìn qua hắn như là ngồi ở trên giường đánh tòa. Ta thử thăm dò hỏi vài câu, thấy hắn không có đáp lại, ta liền nói, chờ hắn đánh xong tòa, tu hành xong, chúng ta lại nói. Ta liền ở bên ngoài chờ hắn, cứ như vậy, chờ đến 11 giờ rưỡi thời điểm, ta cảm thấy có người lén lút tới gần, lại lén lút rời đi, hiện tại ta mới biết được. Người này chính là hỏa thủ tọa, lúc ấy ta không biết người kia là ai. Ta tưởng chính là, hắn nếu có việc tìm ta đồ đệ, quang minh chính đại tới là được, vì cái gì hắn sẽ rời đi đâu, có hay không khả năng, hắn tưởng đối ta đồ đệ bất lợi. Nhìn đến ta ở chỗ này, mới trước lặng lẽ rời đi, ta rất không yên tâm, liền vào ta đồ đệ trong phòng xem xét, lúc ấy ta mới phát hiện, Trong phòng thế nhưng là không có người, trên giường chỉ có cái ảo thuật làm bóng người. Là giả, rời đi tà đồ đệ phòng sau. Ta ở trúc ốc trước trong viện đãi trong chốc lát. Đối tà đồ đệ nói thanh ta đi trước. Ta liền giả ý rời đi, nhưng ta đi rồi lúc sau. Lại lặng lẽ về tới trúc ốc phụ cận trốn đi, ta đi mà quay lại. Mai phục tại phụ cận, chính là vì chờ đợi. Ta cho rằng, vừa rồi người kia không có thể thành công xuống tay. Khẳng định sẽ lại đến. Ta đồ đệ cũng không ở trong phòng. Nhưng hắn ảo ảnh còn ở. Ta liền có thể canh giữ ở phụ cận. Xem người kia là ai, thẳng đến rạng sáng một điểm thời điểm. Có người tới, hắn đối với cửa sổ. Cách không hướng bên trong tặng nhất chiêu. Bên trong bóng dáng ngã xuống sau. Hắn liền rời đi, làm vũ lực giá trị tối cao ta. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra, đó chính là thổ hệ thuật pháp không tồi. Hơn nữa kia chiêu thức tựa hồ là hắn tân sang, nhìn không ra có phải hay không sát chiêu. Nhưng ta phía trước là không thấy được quá tóm lại. Thông qua quan sát, ta biết muốn giết tà đồ đệ chính là thổ thủ tòa. Chẳng qua, ta một đêm kia cũng không biết phía trước tới là hỏa thủ tòa. Ta cho rằng hai lần động thủ, đều là thổ thủ tọa ở trong khoảng thời gian ngắn tới giết tà đồ đệ hai lần. Có thể thấy được hắn là thật sự rất muốn tà đồ đệ chết, ta phải bảo hộ tà đồ đệ. Vì thế ta phải giết thổ thủ tọa, sau đó, đại khái là đêm đó 11 giờ 45 phân. Ta đi toàn cơ thạch nơi đó, ta cũng thấy được tà đồ đệ sẽ đương trưởng môn tiên đoán. Ta phỏng chừng chính là bởi vì cái này tiên đoán, thổ thủ tọa muốn giết tà đồ đệ trăm năm trước. Ta dùng ngọc hành bút sửa đổi tiên đoán, cho nên ta biết này tiên đoán là có thể biến hóa, vì thế ta viết tin cấp thổ thủ tọa. Nói tiên đoán sẽ biến hóa, thỉnh hắn tới toàn cơ thạch thương thảo. Lấy như vậy lý do, ta ước hắn ở 3 tháng sơ 6 buổi sáng, cũng chính là án phát ngày đó buổi sáng 5 điểm. Ở toàn cơ thạch nơi đó gặp mặt thổ gặp qua tiên đoán, mới có thể sát tà, cho nên hắn nhất định thực để ý cái này tiên đoán. Cho nên ta cho rằng, hắn nhất định sẽ đến cùng ta thấy mặt, cuối cùng ta đem này phong thư giao cho hắn đồ đệ. Vốn dĩ ta muốn hôn tự đi, nhưng ta đến chủ phong trước sơn thời điểm, vừa lúc nhìn đến hắn một cái đồ đệ tại tiền sơn khắc khổ luyện kiếm đến đêm khuya. Ta khiến cho hắn cần phải đem này phong thư đêm nay giao cho trưởng môn. Làm hắn thấy, rốt cuộc cổ thủ tọa mới vừa giết người. Ta phỏng chừng hắn lúc này còn không có nghỉ ngơi. Là có thể thấy này tin, lại nói. Ta đối kia đồ đệ nói. Đây là môn trung đại sự. Cấp tốc, thấy ta là trưởng lão. Kia đồ đệ đối ta nói tin tưởng không nghi ngờ. Nhiều lần bảo đảm, nhất định sẽ làm hắn sư phụ nhìn đến này phong thư, vì thế ta trở lại trong phòng. Điều tức đánh tòa cả đêm, là vì bảo đảm đến lúc đó có thể nhất chiêu giết thổ thủ tòa. Không cho hắn nửa điểm chạy trốn cơ hội, nhưng ta 5 điểm sáng sớm đến thời điểm. Hắn đã ngã vào nơi đó, ta nghĩ hắn tối hôm qua đối tà đồ đệ động thủ bộ dáng. Cho hả giận ở hắn trên người đâm nhất kiếm. Liền đi rồi, cho nên ngực hắn xỏ xuyên qua thương là ta kiếm làm cho. Ta phía trước không dám nói, là sợ bị cho rằng hung thủ, nhưng ta bảo đảm, ta kia kiếm chỉ là cho hả giận. Hắn lúc ấy đã chết, phong tiên cô nói xong lời này. Kim thủ tọa liền mở miệng, ta phía trước không dám nói, là không xác định chính mình có phải hay không hung thủ. Nhưng nếu phong tiên cô nói, hắn 5 điểm đã chết, kia hung thủ khẳng định không phải ta, ta trên bàn kia bổn kỳ môn độn giáp bí tịch. Các ngươi đều thấy được, ta chính là dùng cái kia trận đối phó thổ thủ tọa, ta là ở hắn ra môn khăn ăn trận. Trong chốc lát chúng ta có thể hồi thổ phong nhìn xem. Trong viện kia mấy cái cục đá, cọc gỗ còn ở, ta ở chủ phong thời điểm, là 2 điểm tả hữu nhìn đến thổ thủ tọa thượng cầu dây. Trên cầu hắn đồ đệ đang đợi hắn, cho hắn một phong thơ, hắn thấy được lá thư kia, lại tiếp tục hồi thổ phong. Hiện tại xem ra, này phong thư chính là phong tiên cô viết, bởi vậy. Hắn khẳng định là ở rạng sáng 2 điểm lúc sau nhập trận. lại ở hai điểm về sau chạy thoát trận pháp, thế cho nên công thể đại thương, kia trận pháp đến chết thời gian là ba cái canh giờ. 6 tiếng đồng hồ, kia hắn khẳng định sẽ ở buổi sáng 8 điểm về sau mới chết, phong tiên cô hiện tại nói rạng sáng 5. Điểm đã thấy hắn đã chết, kia hung thủ khẳng định không phải ta, trầm mặc hồi lâu Cố Lương. Lúc này mở miệng hỏi Kim Thủ Tòa, ngươi cũng thấy rồi ta đồ đệ sẽ trở thành trưởng môn tiên đoán. Vì cái gì ngươi sẽ đi sát thổ thủ tòa, mà không phải ta đồ đệ? Kim Thủ Tọa không lên tiếng, theo bản năng nhìn thoáng qua Vân Tiên Cô, Vân Tiên Cô nghĩ nghĩ. Đảo cũng mở miệng, đây là nhiệm vụ chi nhánh, tính, ta đây cứ việc nói thẳng đi, dù sao đôi ta hợp mưu sự tình, cũng bại lộ đến không sai biệt lắm mơ siêu chúng ta phải đối phó mặt khác trưởng môn. Là đã sớm ở kế hoạch sự ta gần nhất ở phụ trách thanh khung phái sửa chữa hạng mục công việc. Rất nhiều cung điện ra rồi. Đến chữa trị, ta liền sấn cái này công phu. Khắp nơi đi, không chút để ý phóng chút cọc gỗ, cục đá, dùng để bày trận, này đó chứng cứ, bọn họ vừa rồi ở ta chỗ đó kỳ thật cũng tìm được rồi, thủ thủ tọa nơi đó trận pháp. Là sớm nhất bố hảo, chỉ kém cuối cùng một bước. Còn lại thủ tọa còn không có hoàn toàn thành hình, Kim Thủ Tọa ở buổi tối 8 điểm 45 phân nhìn đến. Tiên đoán sao, đi ta nơi đó, cùng ta thương lượng chuyện này. Cho nên một đêm kia, kỳ thật ta cũng mai phục tại ta đồ đệ trúc ốc phụ cận. Ta so phong tiên cô còn đi sớm, ta buổi tối 10 điểm liền đến, ta tinh thông kỳ môn độn giáp. Nhưng không am hiểu võ thuật, ta là không thể trực tiếp đi sát ta đồ đệ. Ta một bên ở phụ cận lắc lư, một bên tự hỏi nên làm cái gì bây giờ. Toàn cơ thạch thượng tiên đoán, ta cũng thấy được, cho nên ta suy đoán, có người sẽ đối ta đồ đệ động thủ, vì thế chỉ là tránh ở chỗ tối quan sát lại nói. Ta nếu có thể sử dụng trận pháp giết người, mà Kim Thủ Tọa nếu dùng thuật pháp, sẽ bại lộ thân phận, cho nên đôi ta liền tính muốn giết ta, cũng sẽ chậm rãi bày trận. Làm hắn chết vào vô hình, mà không phải trực tiếp đi ám sát hắn, tóm lại. Rạng sáng một điểm, thổ thủ tọa đi sát tà đồ đệ, ta cũng thấy được mặt khác, cùng phong tiên cô đối thuật pháp nghiên cứu khắc sâu, có thể nhận ra người nọ là thổ thủ tọa không giống nhau. Ta không biết tới là thổ, chỉ biết là cái xuyên đêm hành phục người ta thấy trên cửa sổ bóng dáng đã đổ. Kia tà đồ đệ phòng chừng là đã chết. Cho nên ta cùng Kim không cần sau đó là giết hắn. Chúng ta đem tinh lực hoa ở đối phó còn lại thủ tọa thượng là được, sau lại ta theo dõi cái kia. Đêm hành phục người, một đường đi tới rồi chủ phong, nhìn đến hắn đi thanh vân điện ta nghĩ đến. Ban ngày thời điểm, thổ thủ tọa nhắc tới quá, hắn đi vào giấc ngủ trước sẽ đi một chuyến thanh vân điện. Kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra một lần giam giữ lãnh tiên quân cơ quan có hay không bị phá hư. Miễn cho hiến tế thời điểm ra vấn đề, vì thế ta liền biết. Vừa rồi sát tà đồ đệ chính là thổ thủ tọa, cứ như vậy. Ta liền cầm một cái bồn hoa đi bộ tới rồi thổ phong. Bổ sung xong cái kia có thể giết người trận pháp, vạn nhất gặp được thổ phong người. Ta còn có thể nói chính mình là tới đưa bồn hoa. Tuy rằng nói nửa đêm đưa bồn hoa quá mức gượng ép đi. Nhưng này trận pháp giết người, rốt cuộc không có chứng cứ rõ ràng, chủ yếu là. Thấy thổ thủ tọa giết ta đồ đệ, chuyện này làm ta đối hắn nhiều cảnh giác, ta sợ hắn sẽ lập tức đối phó mặt khác thủ tọa. Bao gồm ta ái mộ Kim Thủ Tọa, bởi vậy, vốn dĩ ta cùng Kim giết hắn, không như vậy cấp bách, nhưng bởi vì nhìn đến hắn giết ta. Ta quyết định không quan tâm, nhanh chóng động thủ tuyệt vời. Vừa lúc hắn kiểm tra xong cơ quan, từ chủ phong trở về, lại sẽ trải qua cái này đình viện, cho nên tận dụng thời cơ, liền sấn lúc này động thủ, lại thích hợp bất quá cuối cùng ta liền đi thông chi Kim Thủ Tọa chuyện này. Hắn đi đến chủ phong trước sơn, tránh ở chỗ tối, là vì theo dõi thổ thủ tọa, xác nhận hắn nhất định sẽ vào trận, quả nhiên. Hai điểm quá, hắn thấy thổ thủ tọa vào trận, phong tiên cô lúc này lại đứng dậy. Nhìn về phía Dương Dạ, tuy rằng ngươi này nhân vật, là ta khuynh mộ ngươi, nhưng ta cũng nói thẳng, ta hiện tại hoài nghi ngươi, ngươi bị mộc thủ tọa giết qua, tránh thoát, ngươi cũng đi qua toàn cơ thạch thấy được tiên đoán, cho nên, ngươi hẳn là đoán được có người đối phó ngươi, ta hoài nghi. Ngươi cố ý làm ra cái kia bóng dáng, lừa đại gia cho rằng ngươi ở trong phòng, mà đối với ngươi động thủ, nhất định là bởi vì ngươi ở bóng dáng thượng động cái gì tay chân. Nếu không ngươi sẽ không vô duyên vô cớ lộng cái bóng dáng ra tới, nói tới đây. Phong tiên cô lại nhìn về phía Cố Lương, bất quá chúng ta xác thật không ở hắn cùng ngươi trong phòng tìm được tương quan bí tịch. Kia ở ngươi chuyện xưa, ngươi biết cùng loại thuật pháp sao? Tỷ như, ngươi có hay không đã dạy ta đồ đệ, người khác đối với ngươi động thủ, chính mình ngược lại đã chịu thương tổn trận pháp. Ta không có. Ta cũng không biết, Cố Lương nhàn nhạt nói, một bên. Dương Dạ nghe được lời này, theo bản năng nhíu mi, trong lòng chua xót, Phong Tiên cô hỏi lại, kia Thanh Sư Tôn đâu? Ta trong ấn tượng, Thanh Sư Tôn thường xuyên xuống núi trừ yêu, hắn lịch duyệt phong phú, khả năng ở nơi nào vơ vét đến quá như vậy pháp thuật, Cố Lương bình tĩnh nói. Ta đồ đệ đối kiếp trước chỉ có một chút ký ức. Đều là các ngươi bịa đặt sau thêm cho hắn. Hắn không nhớ rõ hắn chân chính kiếp trước. Lại như thế nào sẽ nhớ rõ như vậy pháp thuật. Ngoặc kép, hết chương.